Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Xích Viêm Lang Vương, Tại Lý Đại Hổ dưới mệnh lệnh, ma vực bên trong người may mắn còn sống sót rối rít hành động. Lần lượt hoàn thành S cấp nhiệm vụ lên cấp cao thủ hàng lâm đến liệt diễm chiến trường. Trừ chỗ đó ra, còn có một nhóm nhân viên hậu cần cũng đi theo tới chỗ này. Hơn nữa mang đến các loại các dạng nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời. Thiết lập phòng ngự cứ điểm mơ siêu lần này cuộc thi vòng loại thời hạn 2 tháng. Khẳng định không phải trong chốc lát có thể giải quyết. Mà hôm nay người may mắn còn sống sót cơ hồ người người đều là lớn dạ dày vương. Hậu cần phương diện nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu không, còn không chờ kết thúc trận đấu. Người đều đã chết đói tại cái thế giới này bên trong. Lên đường đi, tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó. Lý Đại Hổ mang theo Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt đám người rời đi Sơn Cốc, hướng phía Liệt Diễm Chi Tâm vị trí đi trước. Đại khái sau nửa giờ, bọn hắn liền tiến vào rồi nhất tới gần Sơn Cốc vùng này rừng rậm bên trong. Màu lửa đỏ rừng rậm, vào mắt tất cả đều một phiến đỏ rực. Cao mấy trăm thước đại thụ, cự mãng như quấn quanh dây leo, đều là màu lửa đỏ, phảng phất bốc cháy một dạng, nhưng là, những thực vật này tản mát ra khí tức, chính là không nóng bỏng, ngược lại mang theo một tia mát mẻ. So với trước Sơn Cốc, rừng rậm bên trong nhiệt độ rõ ràng thấp hơn rồi một chút. Xoát xoát xoát mới vừa gia nhập rừng rậm. Một con lại một con thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú liền hướng theo Lý Đại Hổ ý niệm xuất. Hiện bên cạnh hắn, sau đó nhanh chóng không vào rừng rậm mỗi cái phương hướng. Vốn là đen nhánh tỏa sáng ma hồn triệu hoán thú, giống như là các kè bông một dạng, lần giáp nhanh chóng biến sắc, dung nhập vào rừng rậm bên trong. Nếu không phải Lý Đại Hổ cùng bọn nó có về linh hồn liên lạc, cũng cơ hồ không cách nào phát hiện bọn nó hành tung. Phân tán một chút, chú ý an toàn, đợi đến ma hồn triệu hoán thú vào vị trí sau đó. Lý Đại Hổ liền dẫn một đám thủ hạ tiếp tục tiến lên. Đại khái tại tới trước rồi khoảng 15 phút, bọn hắn gặp phải nhóm đầu tiên, liệt diễm thế giới, bản thổ sinh vật. Một đám diễm hỏa mi lộc, loại sinh vật này cùng địa cầu bên trên mi lộc rất giống. Là ăn cỏ tính động vật, tứ chi thon dài có lực, đầu sinh sừng, chạy tốc độ chạy thật nhanh, giống như từng đoàn ngọn lửa nhún nhảy, bọn nó số lượng chừng hơn 20 đầu, đẳng cấp tại thập tam đến cấp 15 giữa, từ bình thường đến thống lĩnh đều có, trong đó dẫn đầu hùng lộc vương, đẳng cấp càng là cao đến cấp 18, so bình thường thống lĩnh muốn mạnh mẽ hơn không ít. Vừa thấy được Lý Đại Hổ đám người xuất hiện, những này diễm hỏa mi lộc liền tụ tập chung một chỗ. Đồng loạt nhìn bọn hắn chằm chằm, mũi miệng phun lửa, chân trước không ngừng đào động, một bộ lúc nào cũng có thể bùng nổ tư thế. Vốn là thực lực cũng không phải rất vượt trội bọn nó. Tụ tập ở chung với nhau sau đó, trên thân khí tức cư nhiên có một loại dung hợp dấu hiệu. Trở nên so với trước kia càng cường đại hơn. Đều chớ khẩn trương, chúng ta đi mình, nhìn thấy mấy cái người may mắn còn sống sót khẩn trương cầm vũ khí. Lý Đại Hổ trầm giọng mở miệng, trước mắt một đám này diễm hỏa mi lộc thực lực không yếu. Tuy rằng bọn nó là ăn hoa cỏ tính động vật, nhưng một khi đánh nhau, một như người may mắn còn sống sót thật vẫn không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Thời khắc này bọn nó đối với mình cùng người khác phi thường phòng bị. Nhưng mà chỉ là phòng bị mà thôi, bọn nó cũng không có chủ động tấn công dấu hiệu, vì không đưa tới phiền toái không cần thiết, Lý Đại Hổ cũng không muốn cùng những người này sinh ra hiểu là mơ siêu đương nhiên. Trọng yếu hơn chính là, đám này diễm hỏa mi lộc bên trong, cũng không có bất kỳ đáng giá hắn động thủ tồn tại. Hắn không muốn lãng phí thời gian tại những nhân vật nhỏ này trên thân. Tại hắn tỏ ý phía dưới, người thủ hạ đều đem tự thân khí tức thu liễm, chẳng qua là dùng dư quang của khóe mắt chú ý đến đám này diễm hỏa mi lộc. Giả trang ra một bộ đi ngang qua bộ dáng, Diễm Hỏa Mi Lộc không phải một như sinh vật, bọn nó cũng cảm nhận được Lý Đại Hổ một đám người cường đại. Cho nên song phương xem như đạt thành một cái quy tắc ngầm mơ siêu tại Lý Đại Hổ đám người di động. Thời điểm, bọn nó cũng từ từ hướng phía một hướng khác di động. Kéo dài khoảng cách, rất nhanh, song phương đều biến mất tại với nhau trong tầm mắt. Một đường không nói, đoàn người tiếp tục tiến lên. Màu lửa đỏ rừng rậm bên trong, đại thụ che trời không cùng tầng suất, các loại các dạng sinh vật lúc ẩn lúc hiện. Bất quá, đại đa số sinh vật thực lực đều không phải là rất mạnh. Tại phát hiện người ngoại lai sau đó, đều biết chủ động né tránh. Chỉ có một chút đối với thực lực mình có tự tin tộc đàn, mới có thể giống trước Diễm Hỏa Mi Lộc một dạng, biểu hiện ra sức mạnh của bản thân. Cùng Lý Đại Hổ đám người giằng co, thời gian 5-6 tiếng bên trong, Lý Đại Hổ đám người tổng cộng gặp phải hơn 10 thực lực cường đại sinh vật đoàn thể. Những này tộc đàn đều là ăn hoa cỏ tính sinh vật. Thực lực mạnh nhất, cũng chỉ là thống lĩnh cấp bậc, loại thực lực này trên không ra trên dưới không ra dưới đối thủ. Lý Đại Hổ trực tiếp lựa chọn không nhìn, chỉ cần bọn nó không có chủ động gây chuyện. Hắn đều không để ý đến, tiếp tục người đi đường. Bất quá, tình huống như vậy, tại gặp phải một nhóm học sinh mới vật lúc, phát sinh thay đổi, một cái tương đối dài rộng gần ngàn mét thung lũng bên trong. Một đám xích viêm lang, xuất hiện ở Lý Đại Hổ đám người con đường tiến tới bên trên. Đây là bọn hắn gặp phải nhóm đầu tiên ăn thịt tính bản thổ sinh vật. Cũng là trước mắt mới chỉ duy nhất một cái chủ động mong muốn xuống tay với bọn họ sinh vật. Xích viêm lang, cùng địa cầu bên trên chó sói rất giống, bất quá lớn hơn, bình thường nhất thân dài đều phổ biến tại 3 mét trở lên. Cao gần 2 mét, một tiếng lớp vảy màu đỏ rực giống như vảy cá như sắp hàng. Nhìn qua vừa diễm lệ, lại kiên cố, miệng lớn dính máu bên trong, răng nhọn dài rác. Thỉnh thoảng có nước bọt nhỏ xuống, một đôi hồng thủy tinh như đôi mắt bên trong, tràn đầy băng lãnh cùng bạo ngược, còn có vô cùng mãnh liệt sát cơ. So với trước gặp phải những sinh vật kia, xích viêm lang thực lực rõ ràng mạnh hơn, bọn nó số lượng chỉ có 30 con không tới, nhưng là, cấp bậc thấp nhất, đều đã đạt đến cấp 15, hơn nữa còn là tinh anh cấp bậc tồn tại, trong đó con lang vương kia. Đẳng cấp càng là cao đến cấp 17, hơn nữa còn là một con tứ thiệt lãnh chúa cấp sinh vật. Thực lực so triển lăng hiên đám người đều phải cường đại hơn rất nhiều. Cuối cùng gặp phải một chút dáng dấp giống như đối thủ, xích viêm lang xuất hiện. Để những người khác người may mắn còn sống sót nhất thời khẩn trương. Từng cái một như lâm đại địch, nhưng là, Lý Đại Hổ cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, ánh mắt của hắn. Lướt qua những kia tinh anh cùng thống lĩnh, trực tiếp nhắm cái kia xích viêm lang vương, cấp 18 lãnh chúa, không sai, là một cái tốt khế ước đối tượng. Hắn gật đầu một cái, sau đó tay vung một cái, ma diễm sư vương cùng ba mắt ma viên vương thân hình khổng lồ kia ngay lập tức xuất hiện ở trong sân. Đi thôi, tên kia giao cho các ngươi. Gào, kèm theo hai tiếng gầm thét, một trận chiến đấu. Không, một trận tàn sát, bắt đầu, xích viêm lang vương thực lực quả thật không yếu, nhưng mà chỉ cùng ma diễm sư vương sàn sàn với nhau mà thôi. Chẳng qua là kình chống nhau ma diễm sư vương mà nói. Nó còn có thể bật, quy một hồi, nhưng là, hiện tại Lý Đại Hổ trực tiếp đem thực lực mạnh hơn ba mắt ma viên vương tung ra ngoài. Cùng ma diễm sư vương cùng nhau hai đánh một. Xích viêm lang vương căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Không tới 2 phút, thi thể của nó liền bày ở Lý Đại Hổ trước mặt. Về phần những thứ khác mấy chục con xích viêm lang, tại triển lăng hiên đám người vây công phía dưới, cũng là không có bất kỳ cơ hội liền bị toàn diệt. Để lại thi thể đầy đất, không tới 10 phút kết thúc chiến đấu, không cần Lý Đại Hổ phân phó. Một đám người may mắn còn sống sót liền xe chạy quen đường bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Đem xích viêm thân sói bên trên tất cả có thể lưu lại tài liệu tất cả đều thu thập. Lý Đại Hổ mình, tất là tìm rồi một chỗ yên tĩnh, đem Xích Viêm Lang Vương thi thể khế ước thành mình một con lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú. Không sai, xem như một cái khởi đầu thuận lợi. Tiếp tục lên đường, tiểu nhạc đệm kết thúc, đoàn người lại lần nữa lên đường. Hết chương.